bây giờ ta cũng nên bắt đầu tập trung hơn một chút, vậy mới không uổng phí vị trí cường giả số 3 trong ác ma đội của ta. La Cam Đạo mở rộng hai tay, từ sau lưng hắn xuất hiện 9 đôi cánh bằng ánh sáng, đồng thời sau lưng Aver 01 cũng mọc ra 9 đôi cánh ánh sáng khổng lồ. 9 đôi cánh này tuyệt đối không phải vật trang trí, bởi vì dùng mắt thường cũng có thể thấy, chúng đang liên tục hấp thu những đốm sáng nhỏ bé ẩn ước xuất hiện giữa không gian xung quanh. Không biết những đốm sáng đó là cái gì nhưng theo mức độ hấp thu, áp lực cực lớn trên người nó càng lúc càng mạnh. La Ứng Long cũng bình yên vô sự xuất hiện tại trung tâm vũ nổ màu bạc, nhìn như không việc gì nhưng kỳ thực nếu cẩn thận quan sát, ánh sáng trên mấy thanh cổ kiếm của hắn hình như ngắn đi một chút, cũng ảm đạm đi một chút. Quả nhiên là vậy, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Tuy chuyện bất ngờ này đã có dấu hiệu trước nhưng xuất hiện đúng lúc hắn khiêu khích Trung Châu đội, hơn nữa còn xuất hiện dưới hình thức này. Xem ra vận mệnh đã trở thành kẻ địch của chúng ta rồi. Sở Hiên khẽ thở dài, liếc nhìn Trương Tiểu Tuyết một cái, thì thào nói. Trương Tiểu Tuyết ngẩn người hỏi, cần dùng phong thần bảng hỗ trợ hắn một chút không? Nhanh chóng đánh bại gã tu chân giả ấy, sau đó tiếp tục tiêu hao sức mạnh Trung Châu đội. Không, mọi việc tự có quán tính phát triển của nó, quán tính phát sinh ngoài dự tính trước mắt, đã không còn dễ dàng loại trừ nữa rồi. Bắt đầu, trận chiến cuối cùng rút cuộc cũng đã bắt đầu, do hai gã họ La ấy mở màn. Sở Hiên ngẩng đầu nhìn lên không, nói xong câu cuối cùng liền trầm mặc hồi lâu rồi mới tiếp tục, thật đáng tiếc, thời tiết này không thể nhìn thấy sao? Sao? Những người xung quanh đều tò mò hỏi. Đột nhiên một người kêu lên, không hay, không thấy Triệu Chu Ế không đâu nữa. Không cần tìm, ta đã nói rồi, mọi chuyện tự có quán tính phát triển của nó, muốn ngăn cản phải tốn rất nhiều công sức, không bằng thuận lực mà dùng. Bắt đầu đi, ác ma đội chúng ta cũng gia nhập trận chiến cuối cùng. Tại một quảng trường cách chỗ ác ma đội đóng quân không xa, Triệu Chu Ế không đang mỉm cười đứng đó, đối mặt với một thanh niên khác. Dáng vẻ của người kia cực kỳ giống hắn, nói một cách chính xác thì hai người gần như là một. Thế nào? Đã hoán đổi chưa? Đừng nói với ta là ngươi lại quên mất đấy nhé. Triệu Chu Ế không mỉm cười nhìn gã thanh niên đứng trước mặt. Hai kẻ bộ dạng giống hệt nhau, đứng đối diện một cách vô cùng quỷ dị. Nếu không phải vì y phục trên người khác biệt thì thật sự giống như hình phản chiếu trong gương. À, đương nhiên là phải hoán đổi rồi. Đúng là đáng tiếc, nếu không phải đang muốn gặp mặt quả táo nhỏ thì trước khi chúng ta hợp thể phải đấu với ngươi một trận mới đã. Đúng không? Rôn của ta. Triệu Chu Ế không nhìn kẻ kia của mình, cười nói. Đúng thế, ngoài quả táo nhỏ của chúng ta ra, đám còn lại đều là rau cải khoai tây, chỉ có ngươi là hợp khẩu vị ta nhất. Nhưng mà không được, quả táo nhỏ đã chờ đến sốt ruột rồi, nếu không nhanh chóng giải quyết ngươi, bé con không chừng sẽ nổi giận mất. Chỉ đáng tiếc, thứ này hợp thể xong không thể chia ra được nữa. Nếu không tự mình đánh với mình cũng là một cách giải trí rất tốt. Gã Triệu Chu Ế không kia cũng mỉm cười nhìn lại. Hai gã yên lặng nhìn nhau cả nửa ngày, tiếp đó xòe tay để lộ thứ mình đang cầm ra. Đó là một đôi hoa tai, nói chính xác là mỗi người cầm một chiếc, lần lượt một người đeo lên tai trái, một đeo lên tai phải. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo hai người đâm sầm vào nhau, tiếp đó ánh sáng lóe lên, hai người đồng thời mất chi giác. 69, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, bí mật không thể nói ra. Khi La Cam Đạo và La Ứng Long bắt đầu giao chiến, đại bộ phận cường giả trong thành đều cảm nhận được. Đây là một loại cộng hưởng của ánh sáng tâm linh, khiến cho người dù ở cách rất xa cũng có thể cảm giác được có chuyện đang xảy ra. Mượn lực càn khôn, bát quái thành hình, chấn, lôi, La Ứng Long hai tay giao nhau, trận đồ bát quái khổng lồ trên không trung xoay tròn cấp tốc, mấy luồng lôi điện bị thu hút lại, trực tiếp biến mất khỏi vùng trời. Cùng lúc đó, phía dưới trận đồ bát quái dần có ánh điện tích tụ, giống như pháo laser đang tập trung năng lượng, mơ hồ có những luồng sáng uốn lượn như rắn lọt ra. Mấy giây sau, một cột lôi điện cực lớn từ trận đồ bát quái bắn ra. Tốc độ của ánh sáng nhanh đến cực hạn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Không để họ kịp định thần lại, cột sét giống như một chùm laser đã phóng thẳng xuống, bao trùm toàn bộ AV01. Ầm ầm, sau một đòn này, La Ứng Long cũng phải ngừng lại thở dốc, nhìn chằm chằm vào hố sâu khổng lồ do cột sét bắn ra, chỉ sợ con dâu bát bất tử kia lại trồi lên. Bắt đầu từ lúc đối đầu với La Cam Đạo, hắn đã sử dụng tổng cộng 4 chiêu mượn lực càn khôn, tuy đều là phối hợp với thời tiết tự nhiên mưa to gió lớn, uy lực mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều nhưng không hiểu vì sao vẫn không cách nào phá hủy ánh sáng tâm linh của con dâu bát to lớn đó. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên lớn nhất mình có thể mượn được trước mắt, sấm sét. Chiêu này uy lực cực lớn, đồng thời chân nguyên lực cũng tiêu hao cực nhiều. Với thực lực xuất khiếu sơ cấp của hắn, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng cấp độ này vài lần. Nếu như vẫn không thể giết được La Cam Đạo và sinh vật máy móc khổng lồ kia thì hắn chỉ có còn cách sử dụng một vài cấm chiêu, cũng là chiêu tức hoàn toàn liều mạng. Uy lực của chiêu này đúng là mạnh mẽ dị thường, lôi điện di chuyển với tốc độ ánh sáng, tốc độ cực hạn của sinh vật cũng không thể tránh né, La Cam Đạo thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị cột sét đánh trúng. Hơn thế nữa, cột sét này cũng không phát nổ, toàn bộ sức mạnh đều bị chân nguyên lực khóa chặt, chú nhập trọn vẹn vào trong cột sét, uy lực bên trong thậm chí vượt hơn cả uy lực tại tâm nổ của bom hạt nhân bình thường, tiếp cận với uy lực của bom khinh khí. Chiêu thức này dù sao cũng do La Ứng Long dung nhập sức mạnh của trời đất, sau khi sử ra, trên trời không ngờ không còn một tia sét nào lóe lên nữa. Nếu muốn La Ứng Long hoàn toàn dùng thực lực của bản thân để phát ra chiêu này thì nhất định hắn phải đạt tới cảnh giới hợp thể, thậm chí là độ kiếp mới được. Đương nhiên, nếu hắn có pháp bảo, khí cụ tu chân tốt thì chỉ cần có thể phát huy hoàn toàn là sẽ có thể sử dụng chiêu này trong cảnh giới hiện tại. Chỉ có điều các loại pháp bảo, khí cụ tu nhân như vậy cực kỳ hy hữu, chân nguyên lực hao tổn cũng cực lớn, ví dụ như Đông Hoàng Trung mà Sở Hiên đang có chính là một trong số đó. Lại nói cột lôi điện từ trên đánh xuống, La Cam Đạo và AV01 đồng loạt bị nhấn chìm xuống lòng đất, sống chết chưa rõ. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm xuống đất, cũng không biết ánh sáng tâm linh của AV01 có thể ngăn cản được một đòn uy lực cực mạnh như vậy không. Nếu như thật sự có thể ngăn cản thì thực lực của La Cam Đạo đúng là rất khó lường. Tại trường ngoài La Ứng Long liều mạng phát cấm chiêu ra thì có lẽ cũng chỉ còn Trịnh Xá ra tay mới có thể đối phó được với đối thủ mạnh mẽ như vậy. Không lâu sau, một thân thể ánh sáng mơ hồ, to lớn từ sâu dưới lòng đất chậm rãi trồi lên. Bên ngoài thân thể đó là trường lực át thực chất có thể thấy được bằng mắt thường. Bên trong trường lực át chính là AV01 đã bị nổ tan mất một nửa cơ thể, đến cả La Cam Đạo đứng trên tay cũng bị thương cực nặng, phần bụng và nửa ngực cùng biến mất, nửa thân trên và nửa thân dưới chỉ hơi dính với nhau bằng một đoạn xương sống, dáng vẻ đúng là chết đến không thể chết hơn được nữa. Nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn chắc bệch, mắt và mặt vẫn có động tác, tựa hồ không hề bị thương chí mạng. Đến tận lúc này, mọi người mới phát hiện ra hai chân hắn đã dính chặt vào tay AV01, hai đùi phảng phất như dung hợp hẳn vào trong cơ thể dâu bát, chỉ là lúc trước được ống quần che chắn nên không nhìn rõ, bây giờ liếc qua là hoàn toàn rõ ràng. Tốt lắm, rất mạnh, nếu thực lực của ngươi kém quá thì ta sẽ rất thất vọng đấy. La Cam Đạo cười lạnh, chậm rãi nói từng chữ một, bây giờ mới có chút mùi vị của trận chiến cuối cùng, cái gì mà âm mưu. Chí Chiên như Sở Hiên nói thật đúng là con mẹ nó nhàm chán, chỉ có chiến đấu sống chết thật sự mới là sảng khoái nhất. Tu chân phải không? Ta không biết ngươi và Trịnh Xá có ân oán gì nhưng ngươi không phải đối tượng báo thù của ta. Nếu ngươi vẫn còn muốn sống sót thì tránh xa Trung Châu đội một chút đi. Dâu bát khổng lồ này được gọi là AV01. Theo thuyết minh nó là thân thể của thần, khuyết điểm nhất là không có đủ linh hồn để sử dụng nó. Cho nên để phối hợp sử dụng AV01 này ta cũng không ngại hoán đổi thuộc tính NG70. Giờ không biết có còn tính là con người hay không nữa. Nhưng vì để báo thù thì cái gì cũng đáng giá. Tiếp theo đây các ngươi sẽ được chứng kiến sức mạnh của nó. Cho dù là mất đi lý trí, cho dù là không vượt nổi tâm ma mà biến thành ma quỷ, ta cũng chấp nhận. Ha ha ha, để các ngươi sống lâu thêm một chút, nếu như muốn chết nhanh hơn thì tới giết ta ngay bây giờ đi. Trong lúc nói, La Cam Đạo đã từ từ dung nhập vào bàn tay của AV01, cả người hoàn toàn biến mất trong sinh vật khổng lồ đó. AV01 đột nhiên toàn thân chấn động kịch liệt, phần cơ thể bị phá hủy không ngờ lại bắt chuyển động, sinh trưởng với tốc độ điên cuồng có thể thấy được bằng mắt thường. Tuy thân thể nó bị thương tổn khá lớn nhưng chiếu theo tốc độ sinh sôi liên tục như thế này, tối đa chỉ sau vài tiếng đồng hồ sẽ có thể khôi phục hoàn hảo. Hiện tại có lẽ là cơ hội tốt nhất để giết chết nó. La Ứng Long vẫn không nói tiếng nào, chỉ nhìn chừng chừng vào AV01 đang không ngừng hồi phục, có vẻ đang do dự chuyện gì đó. Một lúc lâu sau hắn liền khẽ thở dài, tiếp đó đưa tay vào trong lòng như muốn lấy ra thứ gì đó. Đúng lúc ấy, Trịnh Xá đã bay tới gần, hô lên, đừng vội ra tay, hiện tại không thể tấn công AV01 này được. Tại sao? La Ứng Long ngẩn người, kỳ quái hỏi. Tình hình cụ thể chúng ta sẽ bàn sau, AV01 muốn hồi phục có vẻ còn mất chút thời gian, chúng ta vừa đi vừa nói. Sấm sét cũng đã biến mất, chúng ta nên nhân dịp này nhanh chóng tới trụ sở tập đoàn Ôm Leller, đi thôi. Nói đoạn, Trịnh Xá liếc nhìn sinh vật khổng lồ kia một cái, thần sắc phức tạp, điều khiển Gatlin Rider bay ra xa. La Ứng Long chần chừ một chút rồi cũng đạp phi kiếm đi theo họ, chỉ có điều trong số mấy người Trung Châu đội, lại không thấy bóng Triệu Anh không đâu. Tình huống cơ bản là như vậy, câu vừa rồi coi như chưa nói, chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy. AV01 đó rõ ràng là thần số hiệu một bọn ta từng gặp, chỉ là uy lực có vẻ yếu hơn một chút, tình hình lại quỷ dị hơn một chút. Lúc ấy thần số hiệu một không có người điều khiển, vì thế sau khi ta phá hủy hệ thống trung ương của nó, thần số hiệu một liền phát triển vô hạn, biết thành quái vật cực kỳ đáng sợ. AV01 này trạng thái chưa rõ, nếu bây giờ tấn công nó, không biết có sẽ phát cuồng biến thành loại quái vật sinh thể như thế hay không nữa. Hoặc là sau khi có người lái, đến lúc phát cuồng sẽ càng đáng sợ hơn nữa, tất cả chúng ta đều không biết. Trịnh Xá vừa bay vừa nói với La Ứng Long bên cạnh. La Ứng Long lập tức khó hiểu, hỏi, vậy thì càng nên nhân lúc hắn không có sức phòng ngự mà phá hủy triệt để. Chúng ta đều không thể xác nhận đó có phải là âm mưu quỷ kế của Dôn Sở Hiên hay không. Nói tới đây, Trịnh Xá còn cố ý liếc nhìn sang Sở Hiên. Tên này đang yên lặng theo sau đội ngũ, những người quen thuộc với hắn đều biết. Tên này đã bắt đầu động não cẩn thận tính toán chuyện gì đó, có lẽ là đối phó với kẻ địch. Cũng có thể là đối phó với người bên mình, tóm lại tên khốn này luôn khiến người ta có cảm giác ớn lạnh. Đang nói chuyện, Sở Hiên đột nhiên lên tiếng, hiện tại không cần thiết phải đấu cứng với La Cam Đạo. La Ứng Long, sự xuất hiện của ngươi hẳn là một trong những vận xui của ác ma đội. Hắn có thể tiêu hao sức mạnh của chúng ta, cũng có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta. Nếu như có thể, đương nhiên là không cần phải đấu cứng với hắn trong lúc này. Chúng ta chỉ cần thuận thế mà làm là được. Biến cả thế cục thành hỗn loạn, còn chúng ta thì cũng không cần thiết phải hòa vào trong vũng nước đục ấy. Nếu như ta suy đoán không sai, ác ma đội và thiên thần đội hẳn là đã bắt đầu có hành động rồi. Nếu như vận khí của ác ma đội tiếp tục xấu đi thì chúng ta không cần phân thắng bại với La Cam Đạo, tự hắn sẽ bị chuyện gì đó ngoài ý muốn đánh ngục. Bây giờ điểm mấu chốt hẳn là nằm trên người ngươi, La Ứng Long. Ta, La Ứng Long ngạc nhiên, chỉ vào mình, tiếp đó cười lớn, nói, được rồi, không cần giả thần giả quỷ nữa. Ta ở cùng Adam lâu như vậy rồi, cũng biết loại người như các ngươi lúc nào cũng thích giấu chuyện trong lòng không nói ra. Ngươi cứ nói thẳng ra xem nào, tại sao mấu chốt lại nằm trên người ta? Chuyện ngươi muốn nói chắc là phải có liên quan tới thiên thần đội, không, hẳn là có liên quan tới Adam, đúng không? Khả năng này cao hơn 60%, hơn 30% còn lại, ngươi là gián điệp của Adam. Có điều nếu muốn làm gián điệp thì đáng lẽ phải có thứ gì đó làm đầu danh trạng. 71. Quan trọng hơn, ngươi còn cần lý do nào đó để ứng phó với bọn ta. Điểm mấu chốt vẫn nằm trên người ngươi. Thiên thần đội đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Zone của ta muốn liên kết với ta đối phó với các ngươi? Một vấn đề khác cũng rất quan trọng là tại sao Zone của ta lại muốn âm thầm bày bố thế cục nhân lúc thiên thần đội đối phó với chúng ta để tỏa sơn quan hổ đầu thu lợi? Sở Hiên chỉ vào La Ứng Long, nói, chuyện gì đã xảy ra trong tiểu đội thiên thần? Làm Trung Châu đội chúng ta không thể không ứng chiến, mà A Đơm lại vì sao nhất định sẽ tới gây khó cho chúng ta, khiến cho thế lực ba phe mất đi tính cân bằng. Tính toán của Zone của ta, điểm mấu chốt của mọi chuyện, nằm trong những gì ngươi muốn nói. Trên không vẫn tiếp tục đổ mưa nhưng sấm sét đã tiêu tan, điều đó cũng có nghĩa là hạn chế của chủ thần đã được giải trừ. Không cần biết hạn chế này do con người hay là do tự nhiên giải trừ. Hiện tại phi hành khí cá nhân của các đội đã có thể sử dụng lại. Nói cách khác, chướng ngại lớn nhất hạn chế tốc độ của các đội đã biến mất. Khoảng cách trong thành phố đã không còn là vấn đề lớn nữa. Ít nhất là con đường dẫn tới trụ sở công ty Umbreller đã hoàn toàn mở ra với tất cả các đoàn đội. Đi thôi, xuất phát ngay trong đêm. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu sấm sét đã biến mất thì đây chính là cơ hội tốt nhất để tới trụ sở công ty Umbreller. Dưới tầng hầm chỗ Nam Viêm Châu đội, Nở Âu đang nhíu mày nhìn các đội viên của hắn, nói. Trước đó không lâu, cả thành phố Gia Cun bộc phát một luồng xung động khó mà diễn tả nổi. Đây là một loại xung động cảm nhận được từ tận sâu trong linh hồn. Nếu dùng cách nói mà thành viên tiểu đội luân hồi cao cấp có thể hiểu được để lý giải thì chính là ở cách đây rất xa xuất hiện ánh sáng tâm linh cực mạnh. Ý nghĩa của việc này không cần nói cũng biết, đã có tiểu đội luân hồi giao chiến. Hơn nữa theo cường độ và mức độ chấn động của ánh sáng tâm linh, có thể thấy thực lực của hai bên đều cực mạnh. Thực lực đó không thể tồn tại trong đại đa số các tiểu đội luân hồi. Khả năng lớn nhất là hai phe giao chiến là thành viên của ba tiểu đội mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi. Ta biết mọi người đều cảm thấy khó hiểu với việc ta yêu cầu lên đường ngay trong đêm, thậm chí cả việc bất chấp tất cả tiến vào thành phố, bất chấp tất cả tìm kiếm Trung Châu đội, mọi chuyện đều rất khó hiểu, nhưng chúng ta đã không còn đường lui nữa. Nếu không thể ngăn cản Adam, đám cường giả mở cơ nhân tòa tầng thứ tư đã vượt qua tâm ma còn có thể chống cự, chiến đấu một chút, chứ chúng ta thì chắc chắn phải chết. Chỉ cần kế hoạch của hắn hoàn thiện, chúng ta nhất định sẽ chết. Đỉnh cao công nghệ văn tự ký hiệu do thánh nhân, ma pháp sư, thuật sĩ luyện kim của phân hệ da trắng hợp lực chế tạo ra, trận đồ cây sự sống. Cùng với một cây giáo mang theo năng lượng gần như vô hạn đồng thời có thể xuyên thủng cả linh hồn lẫn năng lượng, cộng thêm cơ thể đã có ánh sáng tâm linh của hắn. Đó là cơ bản, tiếp theo là rất nhiều linh hồn làm dinh dưỡng. Nếu không muốn trở thành thức ăn thì bắt đầu liều mạng đi. Nở Âu lạnh lùng nhìn đám tư thâm giả mới trong đội. Bọn họ không giống như mấy người cuồng chiến sĩ di trước, không hề toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, nhưng trong trận chiến cuối cùng, sức mạnh của mỗi người trong đội đều rất quan trọng. Nói một cách khó nghe là, cho dù là bố cục và tính kế, nếu cả quân cờ để vứt bỏ cũng không có thì thế cục đó căn bản không cần phải bày ra nữa. Không có quân cờ thì không có thế cờ, đây là chuyện đương nhiên, vì thế không cần biết hắn có không muốn đến thế nào, đám đội viên này vẫn cần phải tồn tại. Cho dù chỉ để sau này hy sinh thì bây giờ cũng phải tạm thời nhẫn nhịn. Đi thôi. Bằng mọi giá phải tìm được Trung Châu đội. Đúng là nhếch nhác. Cả đời âm mưu tính kế, không ngờ đến trận chiến cuối cùng cùng này lại thành hành động cục xúc như thế. Nở Âu cười khổ đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, cũng không để ý tới phản ứng của người khác. Một mình đi về phía cửa tầng hầm. Bóng lưng hắn lúc này trông cô độc khôn tả. Một người cả đời chơi đùa với trí tuệ, đến lúc quyết định sống chết lại không thể dùng cái đầu nữa, đối với hắn mà nói không nghi ngờ gì chính là sự châm chọc lớn nhất. Không chỉ riêng Nam Viêm Châu đội xuất phát ngay trong đêm, đa số các đội đã vào trong thành phố đều có cùng quyết định như vậy. Dù sao thì phần lớn các đội cũng là tiểu đội luân hồi thành thục đã trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử. Tuy không bì được với ba đội ngũ mạnh nhất nhưng tốt xấu gì trong đội cũng có một vài tư thâm giả khá mạnh mẽ. đối với ánh sáng tâm linh cũng có chút cảm ứng. Chính vì thế, sau khi đại khái suy đoán được chuyện gì đã xảy ra, những người này lại càng gấp rút muốn tìm được trụ sở công ty Umbrella sớm một chút. Nơi đó nếu có manh mối về phòng thí nghiệm số 7 thì tốt, nếu không thì vẫn phải tiến vào chiến trường chính của Zedon EV1, tới 2 tiếp tục tìm kiếm. Đây cơ bản là cơ hội sống sót duy nhất của những đội yếu đó, tạm thời chưa nói đến chuyện trong phòng thí nghiệm số 7 sẽ có quái vật đáng sợ nào hay không, nhưng đại khái đa số các đội đều có suy nghĩ như vậy. Dù sao thì 100 ngày nói dài không dài, mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn, nếu như thừa lúc 3 đội mạnh nhất giao đấu, len lén tiến vào trong phòng thí nghiệm, nếu có thể may mắn không chết vậy thì tiếp theo sẽ là trời đất mênh mông. Mặc sức mà chạy trốn, chưa chắc đã không thể sống sót qua hạn chế 100 ngày. Nói tóm lại, tìm thấy manh mối chính là hy vọng sống sót duy nhất của họ. Tiểu đội thiên thần chúng ta không cần vội đi tìm đầu mối như vậy. Adam yên lặng đứng nhìn màn đêm đen kịt ở đằng xa, tiếp đó khẽ nói với mấy chục người đứng sau lưng. Thực lực của chúng ta rất mạnh. Tuy trong đội số người thực lực hơi yếu chiếm khoảng trên 7 phần nhưng số còn lại cũng được đến hơn 20 người. Thực lực của chúng ta kể cả so với tiểu đội ác ma cũng không hề thua kém, lại càng không cần nhắc tới Trung Châu đội. Vì thế chúng ta căn bản không cần phí công tốn sức đi tìm kiếm manh mối gì đó. Kẻ nào giành được manh mối, chúng ta tiến tới đoạt là được. Adam quay đầu lại, tiếp tục nói. Mấy chục người sau lưng hắn lập tức hoan hô ầm ĩ, trong đó phần lớn đều lộ vẻ mừng rỡ, nghĩ thầm mình đã tìm được một chỗ dựa lớn. Nếu như La Ứng Long ở đây lúc này hắn nhất định sẽ cười lớn nhạo báng những gì Adam nói. Đó rõ ràng là bốc phét gạt người, thuần túy là lừa đảo lũ ngu ngốc trước mặt, lại còn muốn phân cao thấp với ác ma đội nữa chứ. Một tên Trịnh Xá Ron, không, một tên La Cam Đạo Ron là quá đủ khiến cả đám người này chịu khổ hết sức rồi. Cường giả một khi đạt tới tầng thứ tư, so với đại đa số những người chưa đạt tới cảnh giới đó, khoảng cách giữa hai bên gần như đã không thể dùng số lượng để bù đắp rồi. Bất quá những người này cũng không biết được sự thật ấy, bởi vì họ có thể sống sót đến bây giờ cũng có nghĩa là họ còn chưa gặp ác ma đội và Trung Châu đội. Khi gặp thiên thần đội cũng không bị bọn hắn liều mạng công kích, ngược lại còn gia nhập vào kế hoạch liên minh thiên sứ của Adam. Chính vì thế, bọn họ gần như không có chút khái niệm gì về cường giả tầng thứ tư. Đương nhiên, cũng có một số ít là ngoại lệ. Thực lực ác ma đội thế nào ta không biết, nhưng Trung Châu đội thì rất mạnh. Đội trưởng của bọn chúng đã mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ta không đủ tự tin có thể kiên trì được một phút trước mặt hắn. Nói thật, một khi hắn sử dụng toàn bộ sức chiến đấu, ta thậm chí có thể đến một hiệp cũng không chịu nổi. Ta không cảm thấy thực lực liên minh thiên sức chúng ta có gì là quá mạnh. Một thanh niên cầm kiếm nhật đứng giữa đám người. Hắn chính là Miata Cơ Ách Y đã từng gặp Trung Châu đội trong The Perfect Storm. Nhìn trạng thái hắn lúc này có vẻ đã hoàn toàn hồi phục, nhưng sự tự tin trong mắt trước kia lại biến mất không ít. Trong trạng thái biến thân bị Trịnh Xá dễ dàng đánh bại sau mấy quyền, đả kích lúc đó cực lớn, cho dù biết rõ là đối phương mạnh hơn mình rất rất nhiều nhưng tín tâm của hắn cũng khó tránh khỏi bị tổn thương. Adam khẽ liếc nhìn Miata một cái, gật đầu đáp, không sai, đội viên cấp cao của ác ma đội và Trung Châu đội đúng là thực lực siêu quần. Nhưng ngươi có giao chiến với phần lớn các đội viên của bọn chúng không? Miata hơi ngẩn, lẩm bẩm nói, cái đó thì không. Chính là như vậy, cũng như tất cả các tiểu đội luân hồi khác, Trung Châu đội và ác ma đội chắc chắn cũng phải có cao thấp, mạnh yếu khác nhau. Không thể tất cả mọi cá nhân đều là cường giả cấp cao. Kể cả cường giả cấp cao của bọn chúng tới đi chăng nữa thì tiểu đội thiên thần bọn ta cũng không phải quả trứng đụng cái là vỡ. Cường giả cấp cao của chúng ta tự nhiên cũng có thể ngăn cản bọn chúng. Do đó, thực lực liên minh thiên sứ chúng ta vẫn quán tuyệt cả thế giới luân hồi. Adam mỉm cười nhìn mọi người, nói. Miata Cơ Ách Y không nói gì nữa, mặc dù trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng chung quy cũng tin tưởng những lời Adam nói hơn một ít. Trên thực tế, bất kỳ ai thông thạo tình hình ba đội đều có thể trực tiếp vạch trần những lời nói dối của Adam. những kẻ gia nhập ác ma đội đều nhân tài có tiềm lực nhất trong cả thế giới luân hồi. Hơn nữa ác ma đội còn theo đuổi quy tắc của rừng rậm vật cảnh thiên trạch 722. Có thể sống sót đến hiện tại không ai là không phải cường giả cấp cao có sức chiến đấu cực mạnh. Tình huống của Trung Châu đội thì có hơi đặc biệt, nhưng có lực của Trịnh Xá cùng trí của Sở Hiên một mực che chở cùng liều mạng chiến đấu. Những người sống sót cơ bản đều là tư thâm giả siêu cấp đã vượt qua rất nhiều thế giới phim kinh dị. Tuy còn chưa đạt đến độ toàn đội là binh như ác ma đội, nhưng thực lực mỗi thành viên của Trung Châu đội đều tuyệt đối không thể coi thường. Điểm này cũng có thể áp dụng cho thiên thần đội, bởi dù sao thì những người gia nhập thiên thần đội có ai không phải là đội trưởng một đội khác. Thực lực cũng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Do đó những gì Adam nói chỉ có thể lừa được những tiểu đội luân hồi phổ thông không hiểu rõ chân tướng. Dù sao thì bọn họ cùng những đội mà họ từng gặp phải cũng đều là đội ngũ bình thường. Chỉ có vài ba cường giả cùng với đại đa số là thành viên phổ thông. Nếu tình huống quả đúng như Adam nói, ác ma đội và Trung Châu đội cũng chỉ có một số ít cường giả. Vậy Liên minh Thiên Sứ tập trung rất nhiều đội ngũ, thật sự là tổ hợp mạnh nhất. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý đề nghị của ta, vậy thì tiếp tục chờ đợi ở đây đi. Adam lại quay đầu, ánh mắt lấp loáng không ngừng, miệng tiếp tục thì thào nói. Chờ đến thời khắc cuối cùng. Cho nên thật sự không phải là ta không muốn nói, mà là quả thật không thể nói được. La Ứng Long đầy vẻ ức chế nhìn những người trước mặt. Từ sau khi tìm thấy Trung Châu đội, hắn liền liên tục tìm cách diễn tả bí mật trong lòng cho mọi người. Nhưng ai bảo trí tuệ của hắn thật sự có hạn, thật sự không tìm được cách nào nói rõ mọi chuyện ra. Vì thế đến cuối cùng hắn chỉ có thể rất mất thể diện, chửi trời mắng đất loạn cả lên. Nói tóm lại, các ngươi cùng ta đi làm thịt Adam là được. Xử lý tên khốn ấy xong là mọi chuyện ngon lành, nếu không chúng ta cùng chết chắc. La Ứng Long đứng trước mặt mấy người Trịnh Xá lớn tiếng kêu gào, nhưng rất bất đắc dĩ. Tất cả mọi người bao gồm cả Sở Hiên tựa hồ chẳng coi những điều hắn nói ra gì. Tạm thời chưa nói đến Sở Hiên đang nghĩ gì trong đầu lúc này. Vấn đề mấu chốt là Trịnh Xá vốn không hề tính tự thân động thủ với thiên thần đội. Suy nghĩ bây giờ hướng cả vào phục chế thể. Kẻ hào xưng là người mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi. Khốn kiếp, ngươi không ra tay sao được? Trong một thế giới phim kinh dị, Tống Thiên gặp phải Hạng Vũ. Tên khốn biến thái ấy cũng mạnh đến mức đáng sợ. Cả hai đều là cường giả dùng đao, đánh nhau một trận lại hóa địch thành bạn. Hắn cũng nhận được 7 chiêu truyền thừa của Tử Lôi đao pháp. Nghe nói còn có chiêu thứ 8 và chiêu thứ 9 nhưng ta chưa thấy hắn sử dụng qua. Kể cả như vậy thì hắn cũng đủ kinh khủng rồi. Ta sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận có lẽ cũng đánh bại được hắn, nhưng sau đó ta căn bản không còn dư lực để đánh bại Adam nữa. Tên đáng ghét ấy lúc nào cũng thâm tàng bất lộ, nhưng ta biết hắn chính là cường giả tầng thứ 4 đã có ánh sáng tâm linh. Vượt qua tâm ma hay chưa thì ta không biết, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường. Trong bạch ách, trong đó hắn trực tiếp xử lý một con rối kim cương. Bạch, Trịnh Xá quay lại nhìn La Ứng Long đang bay sát phía sau, kỳ quái hỏi, bạch cái gì? Thế giới phim kinh dị à? E hèm. Cũng coi như là một thế giới phim kinh dị đi. Nói tóm lại, tên khốn Adam lúc nào cũng đều có hậu chiêu. Thực lực hắn tuyệt đối không kém ta và Tống Thiên bao nhiêu cả. La Ứng Long hình như có chút sợ hãi. Hắn kiểm tra thân thể đầu óc mất một lúc rồi mới đáp. Nghe vậy Trịnh Xá lại gật đầu cực kỳ đồng tình và cũng nhìn sang phía Sở Hiên. Gã trí giả Trung Châu đội này không phải cũng ẩn tàng cực sâu sao? Thực lực thật sự của Sở Hiên mạnh đến kinh người. Trận chiến trong A Nightmare on Elm Street đã bộc lộ một chút, sau đó thực lực tăng trưởng lại càng khoa trương. Cộng thêm Đông Hoàng Trung chưa rõ có thể sử dụng hay không, có lẽ còn cả một số đạo cụ tu chân và máy móc hắn phát minh ra nữa. Trịnh Xá thậm chí hoài nghi tên đáng ghét này hoàn toàn có thể khiêu chiến với hắn. Cứ suy luận như vậy, thực lực của Adam dù có kém cũng không thể dưới tầng thứ 4 được. Đúng không? Đúng không? Cho nên cùng ta đi giết chết tên Adam đó ngay thôi. La Ứng Long thấy Trịnh Xá gật đầu lập tức vui mừng cổ động. Không được, ta phải bảo tồn thể lực nghênh chiến, rôn của ta. Trịnh Xá nhanh chóng từ chối. Rời ạ, các các ngươi rút cuộc là muốn ta nói cái gì mới được đây? Không giết Adam, tất cả chúng ta sẽ phải chết. La Ứng Long lại gào lên. Cũng không cần ngươi nói gì nhiều, chỉ cần ngươi kể lại chân tướng sự việc là được. Ngoại trừ Sở Hiên, những ngươi khác đều đồng thanh nói. Khốn nạn, La Ứng Long lập tức tắc họng, chán nản vỗ đầu bồn bộ. Bộ dạng giống như muốn ấn bẹp cả đầu vào trong cơ thể vậy, thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Đúng lúc này, Sở Hiên vẫn một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng, tiếp theo ta sẽ hỏi ngươi vài chuyện, nếu như gặp chuyện không thể nói thì báo với ta là không thể nói, nếu cả ba chữ không thể nói, cũng không cách nào nói ra được thì ngươi trực tiếp im lặng. Ngươi bị Adam cấm chế phải không? Thế nên mới không thể nói ra chân tướng. Không, không liên quan tới Adam. La Ứng Long lập tức đáp. Tốt, vậy vấn đề tiếp theo. Trong thế giới phim kinh dị, thiên thần đội các ngươi tìm thấy di tích của thánh nhân và người tu chân viễn cổ đúng không? Sở Hiên gật đầu tiếp tục hỏi. Hả, đoán ra rồi sao? Đúng thế, La Ứng Long vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gật đầu nói. Ừm, các ngươi tìm thấy di tích đó trong thế giới phim kinh dị nào? Sở Hiên mặt không biểu tình, lại gật đầu hỏi tiếp. Khặc, khặc, chỗ đó à? Cái này không thể nói. La Ứng Long nhất thời lại kinh hoàng sợ hãi, sờ loạn lên người, một lúc sau mới dứt khoát lắc đầu đáp. Ừm, vấn đề kế tiếp, di tích này do thánh nhân hoặc người tu chân phân hệ nào để lại? Không thể nói. Các ngươi lấy được toàn bộ tài sản trong di tích đó không? Hỏi đến vấn đề này, La Ứng Long ngần ngừ mất một lúc lâu, hắn nhíu mày suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới thì thào nói. Không có, mặc dù bọn ta đã tiến vào chỗ rất sâu nhưng do tình huống bộc phát bọn ta chỉ lấy được di vật cuối cùng và một số đạo cụ linh tinh khác. Di tích vẫn còn nhưng bọn ta không thể tiến vào được nữa. Chỉ thế thôi, ta không thể nói thêm được gì nữa. Di vật cuối cùng đó là gì? Không thể nói. Ngươi muốn bọn ta nhanh chóng giết chết Adam là vì có liên quan đến di vật cuối cùng đó. Sở Hiên hơi hơi nhíu mày. Lại hỏi tiếp. Không thể nói. Các ngươi thành lập liên minh thiên sứ lúc trước hay là sau khi đoạt được di vật? Không thể nói. Hỏi ngươi một câu nữa. Các ngươi có tiến vào thế giới phim The Gold không? Có biết thông báo hệ nhắc đến là sẽ có chuyện xảy ra trong thế giới đó không? Sở Hiên suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi. The Gold chưa từng trải qua thế giới này mà thông báo hệ nhắc đến là sẽ có chuyện xảy ra. Là chuyện gì sẽ xảy ra? La Ứng Long lập tức tò mò hỏi. Sở Hiên thở hắt ra một hơi, đẩy đẩy mắt kính nói, đều là bí mật không thể nói ra phải không? Có lẽ hỏi tình huống chi tiết ngươi cũng không thể nói ra được. Mặc dù vẫn còn một vài vấn đề cần xác nhận nhưng đại khái đã có thể hiểu được ngươi muốn nói cái gì rồi. La Ứng Long lập tức vui mừng, kêu lên, ngươi hiểu được rồi sao? Ha ha! Không hổ là trí giả của Trung Châu đội, Sở Hiên biến thái. E hèm, câu vừa rồi ta chưa nói. Thế nào? Nếu đã hiểu rồi vậy thì cùng ta đi giết Adam thôi. Không được. Sở Hiên thản nhiên đáp. Tiếp đó ngậm miệng không nói nữa. Yên lặng điều khiển Gatling. Glider bay tới. Tại sao? Tại sao chứ? La Ứng Long ngớ ra một lúc. Cuối cùng thì không thể nhịn nổi, bay tới trước mặt Sở Hiên, giận dữ quát. Bởi vì bọn ta là Trung Châu đội. Sở Hiên cười lạnh nhìn La Ứng Long, sau đó mới bình tĩnh nói. Bắt đầu từ trận chiến này. Không, bắt đầu từ lúc Adam lôi kéo các đội hình thành liên minh thiên sứ. Vị trí vai chính của trận chiến cuối cùng đã không còn liên quan đến Adam và tiểu đội thiên thần nữa. Đây là cuộc chiến của Trung Châu đội bọn ta và ác ma đội. Ta cũng có tính toán và bố cục của ta. Không cần biết di vật Adam giành được là cái gì. Ngay từ đầu ta đã không định bỏ qua cho hắn. Kết cục của kẻ quấy rầy trận chiến giữa đội ta và ác ma đội. Chỉ có thể là hủy diệt. Lời này vừa nói ra. Không chỉ La Ứng Long mà tất cả các thành viên còn lại của Trung Châu đội đều sững sờ. Một lát sau Trịnh Xá mới ngây ngốc nhìn Sở Hiên, hỏi. Ngươi không phải trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua tâm ma đấy chứ? nói chuyện nghe đúng là đủ mùi đủ vị. Sở Hiên lại cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp, câu này vốn phải do ngươi nói ra. Đây vốn là niềm tin để ngươi liên tục chiến đấu đến tận lúc này đúng không? Từ lúc trận chiến cuối cùng bắt đầu, bố cục của ta đã được xây dựng dựa trên cơ sở niềm tin đó. Tất cả đều để Trung Châu đội trở thành tiểu đội mạnh nhất trong thế giới luân hồi, giành được danh hiệu đỉnh cao. Vương đối vương, binh đối binh, bố cục như vậy có ý nghĩa gì, tự ngươi phải biết. Có thể đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Trung Châu chúng ta đã hoàn toàn bị xóa tên khỏi thế giới luân hồi. Cho dù thắng lợi thì sợ rằng cũng chỉ còn lại người cùng vài người ít ỏi. Vì thế câu này vốn phải do ngươi nói ra mới đúng. Trịnh Xá cũng nhìn thật sâu về phía Sở Hiên, cẩn thận hồi tưởng lại tất cả những chuyện Sở Hiên đã làm cho đến lúc này. Tuy vẫn chưa rõ bố cục của Sở Hiên rút cuộc là như thế nào, nhưng hắn đại khái cũng có thể hiểu được quyết tâm của tên này. Cũng giống như lần đầu tiên gặp hắn, vì để đoàn đội tồn tại và thắng lợi, có thể lạnh lùng coi rẻ tính mạng của tất cả mọi người. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ như in bắt đầu từ Zedon Ever 2. Bắt đầu từ lúc Trung Châu đội lần đầu tiên đoàn diệt, bắt đầu từ lúc phục chế thể phẫn nộ chặt đứt đầu ta, bắt đầu từ lúc chứng kiến từng đồng đội ngã xuống trước mặt, tất cả đều là nguyên nhân để ta một mực liều mạng chiến đấu. Sau trận chiến cuối cùng, Trung Châu đội chắc chắn sẽ trở thành đội ngũ mạnh nhất. Ta hứa với các ngươi, đến lúc đó cho dù là các ngươi đã chết hay vẫn sống sót, lời hứa này là niềm tin vĩnh cửu của ta. Trịnh Xá thở ra một hơi, liếc nhìn La Ứng Long một chút rồi hướng thẳng về phía trước. Đi thôi, đoạt lấy manh mối về phòng thí nghiệm số 7. Thiên thần đội, ta tin tưởng Sở Hiên. Nếu hắn nói đã có sắp xếp vậy thì ta tin hắn chắc chắn đã có sắp xếp. Nhiệm vụ của ta chỉ có một, giao chiến với John của ta. La Ứng Long, ta không biết tại sao ngươi lại muốn hỗ trợ Trung Châu đội bọn ta. Nhưng lúc trước ngươi cũng nói hy vọng muốn gia nhập Trung Châu đội. Nếu Trung Châu đội vẫn còn tương lai, đây sẽ là chuyện đầu tiên mà ngươi cần ghi nhớ trước khi gia nhập. Tin tưởng đồng đội. Đi thôi, đừng để ác ma đội phải sốt ruột nữa. Được rồi, cứ tin tưởng Sở Hiên biến thái một lần vậy. Hy vọng niềm tin của các ngươi lần này sẽ không làm hại các ngươi. Dù sao cũng là chết một lần thôi. Mà nói mới nhớ, tiểu phân đội này của các ngươi không phải có một người đẹp thích khách, bộ ngực rất lớn sao? Lúc trước trong quẻ bói của ta có cả cô ấy, chẳng lẽ không theo kịp chúng ta à? La Ứng Long cũng chỉ còn biết thở dài, bất đắc dĩ tiếp nhận lời Trịnh Xá. Bất quá hắn nhìn đông ngó tấy một lúc rồi liền tò mò hỏi, bọn ta sở dĩ muốn sống sót, ngoài vì niềm tin muốn bản thân sống sót ra, còn vì mỗi người bọn ta đều có chiến đấu của riêng mình. Đó là số mệnh, cũng là quyết định của bản thân. Cô ấy đã tới nghênh đón cuộc chiến của mình rồi. Gia nhập Trung Châu đội, đây là chuyện thứ hai cần nhớ kỹ. Cùng lúc đó, tại nơi trú chân của ác ma đội cũng đang có biến động lớn. Từng thành viên ác ma đội đứng dậy bước lên Garlin Slider. Khá trùng hợp. Ác ma đội và Trung Châu đội đều có trang bị máy phi hành cá nhân gần như giống hệt nhau. Từ một góc độ nào đó mà nói, ác ma đội và Trung Châu đội thật sự quá tương đồng. Còn cách lúc tên lửa của Trung Châu đội tập kích 1 giờ 37 phút, cách lúc kế hoạch của Thiên Thần đội hoàn thành 1 giờ 52 phút. Tuy bố cục ban đầu đã bị rối loạn chút ít nhưng chúng ta vẫn chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Vậy chia thành hai đội như ta đã sắp xếp. Đội thứ nhất bây giờ có thể xuất phát về phía Thiên Thần đội, theo đúng tốc độ đi tới chỗ đó. Một khi tình huống thay đổi tùy lúc chờ lệnh ta bắt đầu đồ sát thành viên Liên minh Thiên Sứ. Đội 2 đi cùng ta. Chúng ta sẽ tới lối vào 2, ở đó tập kích Trung Châu đội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, vũ khí xác suất nhân quả mạnh nhất, không hoàn hảo. Trước khi tiến vào thành phố Gia Cun, Trung Châu đội đã chia thành hai đội, trong đó một đội nhân số ít nhưng trong trận chiến cuối cùng lại là sức chiến đấu chủ yếu, bao gồm cả hai biểu hiện đỉnh cao của thế giới luân hồi, Trịnh Xá và Sở Hiên. Tuy chỉ có 6 người nhưng đội ngũ này cơ hồ đều là cường giả cực mạnh, thực lực thậm chí đủ để đấu cứng với tiểu đội ác ma. Đương nhiên,